Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Ở tập 17 thì qua sự thăm dò và nghe trộm, Cố Minh Châu đã biết được Triệu Nhị lão gia đang ở phủ Thái Nguyên. Thái tử thì cũng đang trên đường tới nơi và sẽ có chuyện gì đó rất lớn sẽ xảy ra. Có điều gì đó đã khiến cho Lâm Nhị thiếu gia Lâm Nhuận Chi hoảng sợ, tinh thần rất bất an. Và chiếc khăn tay đính ngọc trai mà cậu ta được tặng có đóng vai trò gì quan trọng trong vụ án mất ngựa chiến hay không? Mời các bạn đón nghe tập 18, bộ truyện Bỉ Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghi ngay sau đây sẽ rõ nhé. Chuyện được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Đừng quên để lại bình luận cảm xúc để cổ vũ cho Trang, like, share video để giúp cho kênh truyện phát triển hơn nữa và đăng ký kênh để đón nghe truyện mới mỗi ngày nhé. Trang cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, án mạng. Cùng nhân, quản sự của Lâm gia nói, cửa tiệm của cữu gia mà ngài bảo chúng tiểu nhân đến lấy đồ xảy ra án mạng rồi, trưởng quầy và người làm thuê đều đã bị sát hại. Triệu cung nhân cả kinh, sao lại xảy ra chuyện này được? Lâm quản sự nói, lúc chúng tiểu nhân đến cửa tiệm thì cửa tiệm đang đóng cửa, chúng tiểu nhân gọi một hồi mà chẳng thấy người ở bên trong trả lời, đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy ai ra, cho nên tiểu nhân chỉ đành sai người trèo tường vào hậu viện. Vừa vào đã phát hiện trưởng quầy và người làm thuê đều bị trói ở trong phòng. Quản sự Lâm gia không dám nhớ lại cảnh tượng ấy, máu chảy lênh láng dưới mặt đất, mọi người đều đã chết sạch. Đồ đạc trong phòng rối tung hết cả lên, có vẻ như cửa tiệm ấy vừa bị cướp xong. Tay chân Triệu công nhân lạnh ngắt. Vậy, ngoài trưởng quầy và người làm thuê thì còn có người khác nữa không? Nói rồi bà ta liếc nhìn Thôi Trinh một cái. Bà nãy Chi Ca Nhi bất cẩn nói lỡ lời, không biết Định Ninh Hầu có bám mãi không tha chuyện này hay không. Tuy đó là cửa tiệm của nhị ca, nhưng nhị ca cũng không nhất định là ở đó. Không có ai cả, quản sự Lâm gia nói, tiểu nhân đã cho người hầu đi báo quan rồi. Triệu công nhân âm thầm thở phào một hơi, may là nhị ca không sao, giờ chỉ đợi nhâm môn đến điều tra vụ án thôi, không biết chừng còn tìm được kẻ giết người cướp của kia nữa. Thôi Trình nhìn Triệu công nhân. Cựu mẫu có muốn đi xem thử không? Không đi, không đi. Một giọng trẻ con vang lên. Triệu công nhân còn chưa nói gì thì Lâm Nhuận Chi đã vội vàng lên tiếng. Thôi Trinh nhìn sang phía phát ra giọng nói, thấy Lâm Nhuận Chi và Châu Châu đang đứng ở cách đó không xa. Trên mặt Châu Châu không có thay đổi gì, còn Lâm Nhuận Chi thì run rẩy, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ôi, nhị thiếu gia, chúng ta đừng chơi ở đây nữa, ra ngoài thôi. Thu Tuệ, nha hoàn của Lâm Nhuận Chi vội vàng đi lên. Lâm Nhuận Chi gật gật đầu nhìn Cố Minh Châu, nhưng Cố Minh Châu không có ý muốn rời đi, vẫn đứng ở đó ném bao vải của nàng. Còn không mau đưa nhị thiếu gia ra ngoài. Triệu công nhân không nhịn được mà thúc giục. Thu Tuệ kéo tay Lâm Nhuận Chi định ra ngoài. Đợi đã, lại đây. Đại ca hỏi đệ mấy câu. Thôi Trinh gọi lại. Lâm Nhuận Chi căng thẳng nắm chặt tay, nhìn Triệu công nhân với ý xin bà ta giúp đỡ. Triệu công nhân nói, Chỉ Ca Nhi còn chưa ngủ đủ, thân thể không thoải mái lắm, hầu ra có chuyện gì thì để hôm khác hỏi đi. Thôi Trinh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Lâm Nhuận Chi, trong mắt ánh lên sự uy nghiêm. Lâm Nhuận Chi cứ như là bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Thôi Trinh lại gần. Đại ca hỏi đệ thấy nhị cữu lúc nào? Lâm Nhuận Chi mấp máy môi, hoảng hốt không biết nên làm thế nào mới phải. Sơ Cửu nhìn tình hình ở Cố gia thì phát hiện, dù có xảy ra chuyện gì thì Cố đại tiểu thư cũng đều đắm chìm vào trong trò chơi của mình. Bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến nàng ấy. Có điều, thỉnh thoảng nàng sẽ bất cẩn lỡ tay. Choang một tiếng, bao vải trong tay nàng đập trúng vải sứ được đặt trong góc. Sơ Kiều cảm thán, đập hay lắm. Lúc này có chút động tĩnh sẽ khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Cố đại tiểu thư là người có phúc, luôn nắm bắt được thời cơ tốt như vậy đấy. Lâm Nhuận Chi giật mình, hận không thể lập tức chạy ra khỏi sân viện này. Tối qua, không, không phải, đệ không nhìn thấy nhị cữu. Triệu công nhân tức không chịu nổi, sớm biết thế này bà ta sẽ không đưa Chi Ca Nhi ra ngoài. Đệ đi nghỉ ngơi đi. Thôi Trinh rời mắt. Lâm Nhuận Chi như chút được gánh nặng, kéo Thu Tuệ ra ngoài. Hầu gia là muốn làm gì? Triệu công nhân oán trách Thôi Trinh. Tại sao hầu gia phải hỏi chuyện này cho bằng được? Ta và nhị ca thực sự chưa gặp nhau. Chẳng lẽ ta lại đi lừa hầu ra sao? Thôi Trinh ngồi lại xuống ghế. Tuy mẹ con Triệu công nhân không chịu thừa nhận, nhưng vẻ mặt của Lâm Nhuận Chi đã chứng thực Triệu Mama không nói dối. Thôi Trinh dặn dò quản sự ở bên ngoài. cho người tìm Triệu Nhị lão ra. Cửa tiệm của ông ấy xảy ra chuyện, sao ông ấy không ra mặt được? Hầu gia, Triệu công nhân hoảng hốt, huynh ấy không ở phủ Thái Nguyên, ngài định tìm huynh ấy thế nào? Chẳng lẽ ngài định sai người đến phủ Tùng Giang ư? Thôi Trinh không để ý đến lời biện bạch của Triệu công nhân mà chỉ nói, gần đây phủ Thái Nguyên xảy ra rất nhiều sự việc, cựu mẫu phải cẩn thận, nếu không có chuyện gì khác thì cựu mẫu về Thiểm Tây đi. Thôi Trinh nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, mới đi đến cửa thì hắn dừng lại. Vụ án ngựa chiến không phải là chuyện cữu mẫu có thể nhúng tay vào. Tốt nhất là cữu mẫu đừng đi khắp nơi nghe ngóng nữa. Khó khăn lắm cữu cữu mới có ngày hôm nay. Đừng có vì chuyện này mà tự chuốc vạ vào thân. Nếu cữu mẫu biết manh mối gì thì tốt nhất là sớm nói ra. Không sai triều đình là Ngụy đại nhân đang ở phủ Thái Nguyên. Ấy có thể vạch trần được Hàn Chi phủ, thì chắc chắn những việc khác cũng không thể thoát được đâu. Triệu công nhân nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của Ngụy đại nhân không nhịn được mà lạnh sống lưng. Đợi sau khi Thôi Trinh ra ngoài thì bà ta mới ngồi bệt xuống ghế. Dường như người trong viện đều đã ra ngoài cả. Triệu công nhân lẩm bẩm một mình. Rốt cuộc, nhị ca đi đâu vậy? Chẳng lẽ huynh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cầu xin phận A-di-đà bảo vệ cho nhị ca của con có thể thuận lợi trở về phủ Tùng Giang. Cố Minh Châu đang ngồi ở hành lang. Nghĩ, tại sao Triệu công nhân lại sợ người khác biết Triệu nhị lão gia đang ở phủ Thái Nguyên vậy? Triệu công nhân lo lắng cho vụ án ngựa chiến như vậy, chắc chắn chuyện ấy có liên quan đến Triệu nhị lão gia. Cố Minh Châu cẩn thận suy nghĩ lại về vụ án ngựa chiến. Bề ngoài cha nàng chịu tội đến Sơn Tây, phát hiện hành thái bộc tự có cực nhiều ngựa chiến, nên xin triều đình đến xem ngựa. Không ngờ lúc này ngựa chiến lại bị trộm mất, vụ án ngựa chiến chính thức được mở màn. Giờ họ được biết ngựa chiến bị trộm mất là chuyện bịa đặt. Lúc ấy hành thái bộc tự không hề có nhiều ngựa chiến đến vậy, họ đổ tội cho bọn trộm là để che giấu sự thật. Phụ thần tính số ngựa chiến thông qua lượng cỏ và lượng chất thải. Chuyện này không lừa được người khác, không thể xảy ra nhầm lẫn sai sót gì được. Cũng có nghĩa là lúc ấy quả thật hành thái bộc tự không có nhiều ngựa đến vậy. Mà lúc triều đình đến xem ngựa thì ngựa lại biến mất. Trước đó nàng từng nghi ngờ liệu có phải hành thái bộc tự muốn đối phó với thượng quan, nên mới cố ý lấy số ngựa thứ đẳng này vào cho đủ số. Tuy nhiên họ không ngờ được là triều đình thực sự sẽ đến xem ngựa. Số ngựa thứ đẳng này không thể qua được kiểm tra, rất nhanh sẽ bị vạch trần, nên họ chỉ đành giả vờ rằng ngựa bị mất để bị triều đình trị tội giấu giếm. Nếu cứ theo đó mà nghĩ tiếp, nàng đoán Hàn Ngọc sẽ thừa nhận rằng ông ta đã cấu kết với quan viên của hành thái bộc tự, báo khống số lượng ngựa lên để xin triều đình nhiều rơm cỏ hơn, rồi bán số rơm cỏ còn thừa ấy ra ngoài để kiếm tiền, sau đó từ từ báo hao tổn trong quá trình nuôi ngựa. Có điều người tính không bằng trời tính, không ngờ phụ thân nàng lại đến Sơn Tây, nên chúng chỉ đành gom đám ngựa thứ phẩm kia vào để cho đủ số lượng. Kết quả phụ thân nàng lại mời triều đình đến xem ngựa, thấy chuyện này không thể giấu giếm được nữa nên chúng mới giàn dựng ra vụ trộm ngựa. Nếu thực sự là như vậy, tại sao Triệu công nhân lại quan tâm đến vụ án ngựa chiến như thế? Điều này giống như lại ông tôi ở bụi này ấy. Hơn nữa Hàn Ngọc vội vàng nhận tội như thế giống như là đang che giấu điều gì đó. Có lẽ trong chuyện này còn ẩn giấu nội tình mà họ chưa điều tra ra. Cố Minh Châu đứng ngồi không yên, không biết Nhiếp Thầm điều tra đến đâu rồi. Nàng muốn đến xem cửa tiệm xảy ra án mạng của Triệu gia và quan trọng nhất là nghĩ cách tìm được Triệu nhị lão gia. Ngụy đại nhân đổ bệnh rồi, chắc hẳn là ngày ấy không có sức lực để trông chừng nàng nữa. Vậy liệu nàng có thể thay đổi thân phận để đi tra án với Nhiếp Thầm hay không? Chắc hẳn lần này sẽ không gặp phải Ngụy đại nhân đâu nhỉ? Cố Minh Châu nhìn về phía Bảo Đồng. Gửi thư cho Liễu Tô, ta muốn ra ngoài một lát. Ngụy Nguyên Kham đọc công văn, Hàn Ngọc khai nhận chuyện ngựa chiến là do ông ta báo khống số lượng ngựa lên triều đình để tham ô rơm cỏ cho ngựa ăn. Ngựa thì ngày nào cũng phải ăn cỏ, nhất là ngựa chiến. Một năm mỗi con ngựa chiến tiêu tốn cực nhiều lương thực, số ngân lượng này quả thật là khiến cho người ta thèm thuồng. Có điều Hàn Ngọc đã mở nhiều mỏ sắt như vậy, với ông ta mà nói thì chẳng phải mở thêm vài cái mỏ nữa còn dễ hơn là tham ô rơm cỏ ư? Ông ta đang che giấu điều gì đó? Ngụy Nguyên Kham bỏ công văn xuống, Phùng An Bình nuốt nước bọt nói: "Ngụy đại nhân, có thể mang số tăng chứng tham ô kia khỏi nhà hạ quan được không?" Nhìn số bạc đó mà lòng y thấp thỏm không yên, chỉ sợ sẽ làm mất chúng. Thực ra nếu còn xảy ra chuyện này nữa thì đại nhân có thể để bạc ở Cố gia, đảm bảo là an toàn. Ngụy Nguyên Kham hơi bất ngờ. Tại sao? Chương 82. Bắt tận tay, dây tận chán. Phùng An Bình nói, vì phong thủy của căn nhà ấy rất tốt là chắc chắn, không đơn sơ. gió lùa tứ phía như căn viện của hạ quan. Phong thủy tốt lại chắc chắn. Vẻ mặt Ngụy Nguyên Kham hờ hững, tiếp tục cầm công văn lên xem. Ta thấy cũng chưa chắc, tuy căn viện của ngươi nhỏ nhưng lại dễ bảo vệ. Nói xong, Ngụy Nguyên Kham nhìn thân vệ của mình, mang số bạc tìm được ở chỗ Hàn Ngọc đến chỗ của Phùng An Bình, đỡ cho thái tử đến lại xảy ra chuyện. Thái tử? Hai chân Phùng An Bình mềm nhũn. Đừng mà! Phùng An Bình cúi người. Đại nhân, nhà hạ quan hết chỗ rồi, không thể chứa thêm được nữa đâu. Ngụy Nguyên Kham không hề thay đổi sắc mặt, rũ mắt hỏi một cách tự nhiên. Lông ta điều tra án ở Hành Đô Ti Tứ Xuyên, chỉ huy sứ của Hành Đô Ti làm thế nào ấy nhỉ? Chỉ huy sứ Hành Đô Ti xếp vài lớp bạc dưới gầm giường, hắn nói ngủ như vậy yên tâm hơn. Thân vệ nói xong nhìn Phùng An Bình. Phùng đại nhân cũng có thể xếp số dương bạc ấy thành giường cũng được đấy. Phùng An Bình như sắp khóc đến nơi. Y sai rồi, hôm nay vào cửa y thấy Ngụy đại nhân mặc trường bào xanh nhạt yên tĩnh đọc sách, ít y hiếp hơn so với thường ngày, làm y cứ tưởng mình là người cùng phe với ngài ấy rồi cơ. Chính vì thế y mới cẩn thận nhắc nhở Ngụy đại nhân, không ngờ lại bị ngài ấy nắm thóp. Hôm nay Sơ Cửu lại không có ở đây, không có ai cứu được y cả. Bình thường cho nhiều thịt như vậy, đến lúc quan trọng thì lại chẳng thấy đâu. Có phải là hắn cố ý trốn thì không thế? Hu hu hu. Mặt Phùng An Bình như miếu. Nơi cố gia ở là căn nhà do tổ phụ hạ quan xây, bên dưới còn có mật đạo. Chuyện mật đạo không ai biết nên để đồ ở đó là an toàn nhất. Mật đạo? Cuối cùng Ngụy Nguyên Kham cũng nhìn y. Mật đạo này có thể dẫn thẳng ra bên ngoài ư? Phùng An Bình nuốt nước miếng, giật hối hận vì bản thân đã lỡ miệng nói ra bí mật này. Đại nhân, chuyện này không được để lộ ra ngoài đâu. Nữ quyến của cố gia ở đó, nếu bị người ta biết được thì không được an toàn lắm. Điều duy nhất có thể an ủi y là người như Ngụy đại nhân sẽ không làm ra cái chuyện trộm gà trộm chó như vậy. Nếu ngài ấy thật sự cần thì có thể nói thẳng với Lâm phu nhân, tuyệt đối sẽ không tự chui vào mật đạo. Ngụy Nguyên Kham không hỏi nữa, đưa công văn cho Phùng An Bình. Phùng An Bình như được đại xá lập tức khom lưng. Tỷ trước đến phủ nha đã, bên ấy còn rất nhiều khẩu cung cần phải xử lý. Xem ra Ngụy Nguyên Kham chỉ tiện miệng hỏi chứ không thấy hứng thú với mật đạo cho lắm. Như vậy thì tốt, y có thể yên tâm rồi. Đợi đến khi Phùng An Bình ra khỏi phòng thì ánh mắt Ngụy Nguyên Kham mới trở nên vô cùng sâu xa. Có mật đạo thông ra ngoài trạch viện cố ra, như vậy thì có thể tùy ý ra vào mà thần không biết quỷ không hay. Sơ Cửu đâu? Ngụy Nguyên Kham nói. Gọi hắn về. Sơ Cửu bò trên nóc nhà cả ngày. Lần cuối cùng hắn vất vả như vậy là để bắt một chỉ huy sứ. Bề ngoài tam gia giả vờ như không niệm tình riêng, làm việc theo phép công. Nhưng chẳng phải ngài ấy lại phái người lợi hại nhất là hắn đến chỗ của cố đại tiểu thư sao? Đợi Thôi Trinh rời khỏi cố ra, cố đại tiểu thư ngáp một cái liền đi vào phòng ngủ. Sau khi Bảo Đồng ra ngoài mua đồ ăn, hắn cũng nhảy xuống, trở về căn viện nhỏ mà họ ở tạm thời. Có phát hiện gì không? Ngụy Nguyên Kham hỏi. Cố đại tiểu thư rất thích chơi ném bao vải, cướp khăn tay của Lâm Nhị thiếu gia, sau đó lén nói chuyện riêng với nha hoàn tên là Bảo Đồng kia một hồi lâu. Giọng của hai người rất nhỏ, hắn không nghe thấy gì cả. Ngụy Nguyên Kham hỏi, chỉ như thế thôi sao? Tam gia còn chưa hài lòng, quả nhiên động lòng rồi thì sẽ muốn nhiều hơn, tam gia cũng chỉ là người phàm mà thôi. Sơ Cửu cảm thán trong lòng, hắn nhìn cố đại tiểu thư không hề chớp mắt luôn ấy. Chỉ thế thôi ạ, không có gì bất thường cả. Ngụy Nguyên Kham bưng tách trà lên uống. Khổng trách Sơ Cửu không nhìn ra manh mối nào. Nhà mẹ đẻ thiếp thất của Lâm Tự Chân xảy ra chuyện. Trưởng quầy người làm thuê của cửa tiệm của nhị ca Triệu Công Nhân bị sát hại. Sơ Cửu nói tiếp, tiểu nhân đã sai người đến nha môn nghe ngóng tình hình. Một lát nữa là có thể về bẩm báo. Lâm Tự Chân, tướng quân của Hành Đô Ti Thiểm Tây đóng quân tại Túc Châu Vệ. Ông ta đánh thắng được mấy trận. Trong đó trận đánh nổi tiếng nhất là dẫn 1.000 kỵ binh đánh lui 5.000 quân Tác Ta, khiến quân Tác Ta mất hồn mất vía mà rút lui. Tù binh người Tác Ta nói Lâm Tự Chân đã mượn thiên binh xuống giúp đỡ. Bây giờ Tác Ta không dám tấn công Túc Châu Vệ. Trong mắt quân Tác Ta, Lâm Tự Chân chính là tướng quân biết dùng yêu thuật. Sơ Cửu kể lại chuyện Thôi Trinh ép hỏi tung tích của Triệu Nhị lão gia cho Ngụy Nguyên Kham nghe. Lúc họ nói chuyện này thì cố đại tiểu thư đang ở đâu? Đột nhiên lại hỏi đến cố đại tiểu thư. Tam gia đúng là ba câu không rời được cố đại tiểu thư mà. Sơ Cửu nói, cố đại tiểu thư đang ở bên cạnh ném bao vải. Là đang nghe lén sao? Xem ra bắt được Triệu Nhị lão gia thì sẽ làm rõ được tình hình trước mắt. Phải người đi tìm tung tích của Triệu Nhị lão gia. Nói rồi Ngụy Nguyên Khang đứng dậy. Tối nay nàng ấy muốn đi ra ngoài nhỉ? Triệu Cung Nhân chê phòng ấp của Cố gia quá bé. Ăn xong cơm, liền đưa hai đứa con về nhà tổ của Thôi gia. Lâm phu nhân nhìn xe ngựa rời đi liền thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi. Lâm phu nhân nói, đóng cửa đi. Tiễn từng người đi, bà cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Lâm phu nhân đi thăm Cố Minh Châu, thấy nàng đang ngủ rất ngon. Miệng con gái hơi nhếch lên, trên mặt không hề có một chút phòng bị nào. Ngắm con gái một lúc lâu, Lâm phu nhân mới về nghỉ ngơi. Cố Minh Châu chậm rãi mở mắt ra. Bây giờ tuy nàng rất muốn đến cửa tiệm của Triệu gia để điều tra ngay, nhưng càng là những lúc như thế này, nàng càng không được lơ là. Thân phận y bà có thể che giấu khuôn mặt, đi lại ở bên ngoài là tiện nhất. Nhưng lần trước nàng đã suýt bị Ngụy Nguyên Kham nhìn thấy khuôn mặt thật rồi. Nếu lại đi ra ngoài bằng thân phận này thì e rằng không được an toàn lắm. May mà trong những người giỏi thám thính, ở trong phường có cả phụ nữ. Chỉ cần mặc y phục nam, đội nón che và đi bên cạnh nhiếp thầm thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nàng chỉ đi thu thập manh mối nên rất nhanh là có thể trở về. Để phòng chuyện bất chắc, nàng còn cẩn thận cải trang thêm. Mong rằng thân phận nghiêm thám hoa cho nàng có thể dùng lâu một chút. Trời tối dần, Cố Minh Châu ngáp mấy cái trước cửa phòng Lâm phu nhân, liền bị bà dắt về phòng nghỉ ngơi. Đợi sau khi Lâm phu nhân ra khỏi phòng, Cố Minh Châu mới ngồi dậy nói với Bảo Đồng, mang y phục qua đây. Khoác lên mình bộ y phục nam gọn gàng, Cố Minh Châu tràn đầy khí khái anh hùng. Lần này khoác lên vai chiếc hộp dùng để khám nghiệm thi thể, Cố Minh Châu bước vào mật đạo. Trong bóng tối, một bóng người ung dung bước ra từ con hẻm. Nàng mặc y phục nam khiến thân hình càng thêm nhỏ nhắn, nhưng lại sải bước vô cùng lớn, động tác vô cùng nhanh nhẹn, không khác gì những người thường xuyên đi lại trong phường. Chiếc nón trên đầu được kéo xuống rất thấp, nàng cố gắng ẩn mình vào bóng tối, trong chớp mắt liền biến mất ở phía cuối con đường. Ngụy Nguyên Kham bước ra từ trong góc. Sở Cửu tròn mắt. Đó là ai thế? Có lẽ nào là người hẹn hò với Cố đại tiểu thư không? Chương 83. Dưỡng lão. Ngụy Nguyên Kham quay đầu nhìn, lối ra của mật đạo giấu trong một cái kho thấp không dễ phát hiện. Thường ngày kho này chất đầy đồ đạc linh tinh, không ai có thể ngờ được rằng bên trong này còn có một cánh cửa bí mật. Người thiết kế ra mật đạo này suy nghĩ rất chu đáo, giúp nàng thuận lợi hơn nhiều. Nhưng nhìn thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát của nàng, cho dù không có mật đạo này thì nàng cũng có thể nghĩ được cách để ra ngoài. Hộ vệ Thôi gia và Cố gia vẫn còn xung quanh căn nhà này nhưng lại không biết bản thân chỉ là vật trang trí. Ai có thể ngờ rằng thiếu nữ có đầu óc không được bình thường này lại tài giỏi đến thế. Không có chứng cứ rõ ràng cho việc nàng là đạo tặc chân châu và y bà, nhưng lần này nàng lại cải trang thành người như thế nào đây? Ngụy Nguyên Kham rời mắt, không vội. Sơ Kiều nói, Tam gia nghĩ sao ạ? Bắt về thẩm vấn, xem kẻ đang lén lén lút lút ra vào nhà họ Cố là ai mà lại to gan như thế. Phải biết là lúc Tam gia rời khỏi nhà Cố gia thì vẫn còn đang bị khiêng đi đấy. Ngụy Nguyên Kham không trả lời mà bước nhanh về phía trước. Sơ Kiều tự vả miệng mình, tâm trạng Tam gia đang không tốt. Cũng phải, gặp phải chuyện như thế này thì làm sao có thể tốt được cơ chứ? Cố Minh Châu đi tới góc phố cách đó không xa. Liễu Tô lập tức đi lên để tiếp ứng. Liễu Tô nói nhỏ, cửa hàng của nhà họ Triệu ở phía đông, Nhiếp Thầm đang ở đó chờ người. Cố Minh Châu gật đầu rồi theo Liễu Tô đi về phía trước. Nàng từng nghe mẫu thân và mama quản sự nói, nhà đẻ của Triệu Cung Nhân ở phủ Tùng Giang. Dòng họ Triệu cũng được coi là dòng họ lớn ở địa phương, sở hữu rất nhiều đất đai. Con cháu của dòng họ Triệu học hành từ nhỏ nhưng không có nhiều người làm quan, người giỏi nhất làm đến chức quan ngũ phẩm. Cha của Triệu Cung Nhân cũng đã nhiều lần đi thi nhưng không đỗ, về sau nhờ quan hệ để đi tổng quân, nhưng đâu có dễ lấy được quân công như thế. Triệu lão thái gia tận mắt chứng kiến sự khổ cực của quân đội ở biên cương nên đã thay đổi ý định chuẩn bị về nhà, nhưng đúng lúc này lại quen biết Lâm Tự Chân. Nếu bản thân mình không làm được thì tìm một người con rể có tương lai rộng mở cũng tốt. Có lẽ Triệu lão thái gia đã ôm ý định này cho nên mới đề cập đến chuyện cưới hỏi. Lâm Tự Chân ở trong quân đội không có tiếng tăm gì, nhưng có lẽ sau đó có sự giúp đỡ của Lâm Thái Phu Nhân và dòng họ Triệu nên mới khiến Lâm Tự Chân được nhậm chức ở Túc Châu vệ. Trong lúc suy nghĩ, Cố Minh Châu đã đến cửa hàng của nhà họ Triệu. Liễu Tô nói, nhà họ Triệu có 3 cửa hàng ở phủ Thái Nguyên, đều bán vải vóc tơ lụa, đây là một trong số đó. Vậy 2 cửa hàng còn lại ở đâu? Cố Minh Châu hỏi. Liễu Tô đáp, cách đây không xa, 2 cửa hàng đó vẫn bình yên vô sự. Nhưng trùng hợp là lúc cửa hàng này xảy ra chuyện, trường quầy của 3 cửa hàng đang tụ tập ăn uống với nhau, cho nên đều gặp chuyện. Cửa hàng xảy ra chuyện hiện đang bị nha sai niêm phong điều tra, người bình thường không được phép vào. Nhiếp Thầm đứng bên ngoài cửa hàng nhìn thấy hai người đang đi tới, bèn lập tức ra đón. Trường lão ra cho người đưa tin tức cho y, nhắn y đưa cô gái này theo để điều tra án. Nhiếp Thầm có thể cảm nhận được trường lão gia rất để tâm đến vụ án này, nhưng nếu đã như vậy thì tại sao lại luôn không xuất hiện, giống như năm đó cứu y ra khỏi đại lao, nhưng lại không cho y nhìn thấy khuôn mặt thật. Lâu dần Nhiếp Thầm phát hiện, trường lão gia cực kỳ tin tưởng y, bất kể là đối mặt với Ngụy đại nhân hay là đến Thuyền Hoa điều tra án, đều không nghi ngờ mà gửi tin tức cho y. Nếu đã như vậy thì tại sao lại không muốn gặp mặt y cơ chứ? Trừ phi trường lão gia không muốn cho người khác biết thân phận thật của mình. Cho dù thế nào, không có trưởng lão gia thì không thể điều tra rõ vụ án ngân khố 7 năm trước, sư phụ và những người trong phường đó cũng không thể rửa sạch được nỗi oan. Chưa nói tới chuyện trưởng lão gia còn cứu đám người Lữ Quang ấy, chỉ dựa vào điểm này thôi đã có thể chắc chắn trưởng lão gia không phải loại người đại gian đại ác, y có thể yên tâm mà đi theo. Thời gian đủ dài sẽ thấy lòng người, rồi sẽ có một ngày y gặp được trưởng lão gia, đến lúc đó y sẽ mượn rượu để tâm sự, không say không nghỉ. Nếu có thể, y còn muốn được nhận trưởng lão gia làm cha nuôi. Y không nói bừa, y từng đến nhà của trưởng lão gia mấy lần, nhìn cây gậy trống trước cửa nhà, trà ngon trong phòng, tóc hoa dâm còn vương trên quần áo do tấm bình phong, lò sưởi trên chiếc sập, còn có vết chân mới để lại trong vườn và nhiều chi tiết khác nữa. Y có sở trường điều tra phá án, có thể nhận ra trưởng lão gia đã lớn tuổi rồi. Cảm giác trưởng lão gia dành cho y rất giống với sư phụ, thậm chí có lúc y còn cảm thấy trưởng lão gia và sư phụ có quen biết nhau. Sư phụ ra đi trong sự tiếc nuối, không cho y cơ hội được phụng dưỡng đến già. Giờ đây mặc dù không có danh phận thầy trò với trưởng lão gia, nhưng cũng không khác là bao. Thầy trò như cha con, y nghĩ như thế cũng không sai. Nhiếp Thầm nhìn cô gái bên cạnh Liễu Tô. Trưởng lão gia đã nói với ta rồi, sau này ta sẽ gọi cô là Tưởng sư muội. Cố Minh Châu gật đầu, cô ý nói nhỏ. Làm phiền sư huynh giúp đỡ. Nhiếp Thầm lấy tờ công văn ra khỏi thắt lưng rồi đưa cho nha sai. Sai ra, ta là người trong phường, ta xin được thư tay của nha môn, muốn vào bên trong điều tra xem sao. Thư tay này xin được từ chỗ của Lục Thận Chi, Nhiếp Thầm tưởng rằng sẽ phải mất rất nhiều công sức. Không ngờ Lục Thận Chi lại đồng ý ngay tức khắc. Chắc là do y có công trong vụ án của Hàn Ngọc nên nhận được sự tin tưởng của Lục Thận Chi. Nhà sai cùng mấy người đi vào bên trong cửa hàng bị bao trùm trong bóng tối. Cứ nghĩ tới chuyện có mấy người chết trong này, nhà sai đã lạnh cả sống lưng, mùi máu tanh trong phòng khiến người ta càng thêm sợ hãi. Cố Minh Châu lấy một chiếc khăn mềm bịt mũi mình lại, mặc dù đã từng nghe Thám Hoa Nghiêm kể không ít vụ án, nhưng dù sao, nàng cũng rất ít khi đến những nơi như thế này, khó tránh khỏi cảm thấy có phần không thích ứng được, cho nên nàng cũng phải chuẩn bị trước một chút. Trong phòng lộn xộn vừa vãi giống như có người từng lục tung hết lên để tìm đồ, nhìn qua đúng là rất giống hiện trường giết người cướp của. Nhiệm Thẩm nói, hòm tiền trong cửa hàng mất rồi. Hiện giờ đang là đầu tháng. Nhiệm Thẩm gật đầu, đây chính là điểm đáng ngờ. Các cửa hàng đều sẽ kiểm kê số tiền kiếm được vào cuối tháng, sau đó gửi một phần vào cửa hàng bạc. Mặc dù cửa hàng cũng sẽ giữ lại tiền để chi tiêu, nhưng sẽ không quá nhiều. Lúc này mà đến cướp của thì không hợp lý lắm. Cố Minh Châu cầm đèn đi về phía trước. Trên sàn nhà vẫn còn sợi dây thừng từng dùng để trói người. So với việc lục tung đồ đạc lên để tìm tài sản thì tha hỏi trưởng quầy và người làm thuê còn hơn. Khi con người lâm vào bước đường cùng sẽ có mong muốn sống sót mãnh liệt, bình thường đều sẽ nói ra sự thật. Đây chính là nguyên nhân tại sao có rất nhiều người đi cướp giật nhưng không giết người. Có rất nhiều thứ trong phòng bị người của nha môn đem đi rồi, nhưng vẫn có thể thấy trên sàn nhà có rất nhiều vò rượu đang nằm rải rác. Trên người trưởng quầy và người làm thuê đều không có dấu vết chống cự. Cố Minh Châu suy nghĩ, vậy thì càng kỳ lạ rồi. Không có dấu vết chống cự tức là lúc bọn họ phát hiện ra sự bất thường thì đã không còn sức để giãy giụa nữa. Nói như vậy, tên cướp chỉ cần lấy đồ có giá trị đi thôi, không cần thiết phải giết người. Nhìn tình trạng ở trong phòng, cướp của là phụ, giết người mới là chính. Ai là hung thủ đấy? Tiếp tục suy nghĩ theo hướng này. Liệu có phải có kẻ cố ý để bọn họ tụ tập ở đây sau đó trừ khử một thể hay không? Trong số những người có thể gọi tất cả các trưởng quầy đến thì ông chủ Triệu Nhị Lão gia có thể coi là một trong số đó. Chuyện này có liên quan đến Triệu Nhị Lão gia sao? Cho nên Triệu Công Nhân mới giấu kín chuyện Triệu Nhị Lão gia đang không có ở Phủ Thái Nguyên. Cố Minh Châu nhìn Nhiếp Thầm, có phát hiện ra điều gì ở nhà trọ ngoại thành mà người nhà họ Lâm đặt chân đến không? Diệp Thầm gật đầu. Chúng ta ra ngoài nói cho rõ hơn. Bọn họ kiểm tra căn phòng một lượt rồi mới đi ra ngoài. Diệp Thầm đang định nói thì nghe thấy bên ngoài cửa hàng có tiếng động. Đại nhân. Chương 84. Thoải mái. Cố Minh Châu nghe âm thanh, bèn lập tức quay đầu. Mấy người đi vào trong cửa hàng, người đi đầu có vóc dáng cao lớn, mặc quần áo học sĩ. Lúc đi vạt áo khẽ tung bay, có cảm giác thanh tao nhẹ nhàng. Ánh nhìn lúc mới bước vào của hắn kết hợp với đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt lạnh nhạt, tạo nên nét uy nghiêm sâu xa khó đoán. Không phải Ngụy đại nhân đang lâm bệnh rất nặng ư? Sao vừa chớp mắt đã bình an vô sự rồi vậy? Cố Minh Châu nhớ lại những lời Ngụy Nguyên Kham nói lúc trước rời khỏi nhà họ Cố. Thái tử sắp đến phủ Thái Nguyên rồi. Có lẽ vì vậy cho nên hắn mới vội đến để điều tra như thế. Ngoại trừ chuyện đó, hắn còn có ý đồ nào khác nữa không? Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham qua lớp vải che mặt. Từ lúc bước vào, Ngụy đại nhân đã để ý đến Diệp Thầm chứ không hề nhìn sang bên này. Nàng âm thầm thở phào. May mà nàng không đóng giả làm y bà để ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ bị Ngụy đại nhân chú ý. Ở thân phận nào thì chỉ làm được chuyện của thân phận ấy, ngộ nhỡ làm sai thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Hiện giờ nàng đang làm sư muội của Diệp Thầm, đi theo Diệp Thầm điều tra án, chỉ cần an phận làm đúng chuyện mình nên làm thì sẽ không khiến người khác chú ý. Ngụy đại nhân cũng không có thời gian suy xét một cô gái nhỏ đâu nhỉ. Diệp Thầm và Liễu Tô tiến lên hành lễ, Cố Minh Châu giữ người tại chỗ. Chỉ đến khi hai người kia gọi Ngụy đại nhân, nàng mới như biết được thân phận của người mới tới, lập tức ngồi xuống hành lễ. Nhưng nhớ đến bản thân mình lúc này đang mặc quần áo đàn ông, nàng bèn vội đổi thành cúi người. Loạt động tác này trông cực kỳ không ra làm sao. Ngụy Nguyên Kham không nhìn Cố Minh Châu. Dáng người này thì đúng là nàng rồi. Lúc trước hắn chịu thiệt ở trên thuyền hoa, không chú ý tới đặc trưng của y bà đó. Sau khi đến nhà họ Cố, hắn nhìn thật kỹ Cố đại tiểu thư. Nàng có thể che giấu khuôn mặt nhưng không thể che giấu được dáng người. Chiều cao của Cố đại tiểu thư là đến cằm hắn. Hắn chỉ cần dùng mắt ước lượng là có thể đánh giá được. Trông nàng nhỏ bé thế thôi, nhưng lại rất to gan đấy. Ngụy Nguyên Kham thầm hừ lạnh rồi đi lướt qua người Cố Minh Châu. Khuôn mặt không thay đổi, không để lộ ra một chút manh mối nào. Không được để cho nàng biết là hắn đã nhìn thấu nàng rồi. Nàng mà lại trốn đi mất, vậy chẳng phải hắn sẽ bỏ lỡ một màn kịch hay hay sao? Nàng tưởng rằng bản thân đã che giấu rất cẩn thận. Hắn cũng chỉ xem như không nhìn thấy chiếc đuôi mà nàng đã để lộ ra mà thôi. Để xem nàng còn có bao nhiêu bản lĩnh chưa bộc lộ ra hết. Ngụy Nguyên Kham nhìn vào trong phòng. Đã điều tra được gì rồi? Nhiếp Thầm nói. Có rất nhiều điểm đáng nghi, không giống như vụ án cướp của lắm. Nói rồi Nhiếp Thầm bèn gật đầu với Tưởng sư muội bên cạnh, ý bảo Tưởng sư muội không cần phải sợ hãi. Cố Minh Châu lập tức bước lên phía trước mấy bước, đứng sau lưng Nhiếp Thầm. Không biết tại sao, hôm nay nàng cứ cảm thấy Ngụy đại nhân giống như một chú mèo đang híp mắt, rõ ràng là không hề nhìn nàng, thế nhưng nàng lại có cảm giác giống như đang bị soi xét đánh giá. Vừa đi được hai bước, nhờ ánh sáng yếu ớt, Cố Minh Châu nhìn thấy một vật gì đó ở trong góc phòng. Nàng lập tức kéo góc áo Nhiếp Thầm đợi hắn dừng bước. Nàng nhỏ giọng nói với y. Sư huynh, huynh nhìn xem kia có phải chìa khóa không? Nhiếp Thầm đưa chiếc đèn trong tay về phía trước rồi nhìn Liễu Tô. Liễu Tô bèn tới nhặt thứ đó lên. Đúng là một chiếc chìa khóa. Nhiếp Thầm đưa cho Ngụy Nguyên Kham. Đại nhân, để tiểu nhân đi tìm xem có chiếc khóa nào phù hợp với chiếc chìa khóa này hay không. Ngụy Nguyên Kham ừ một tiếng đồng ý. Nhiếp Thầm bước nhanh về phía trước, Cố Minh Châu cũng lập tức theo sát phía sau lưng y. Ngụy Nguyên Kham nhướng mày nhìn hai bóng người rời đi cùng lúc, nàng trông có vẻ rất nhu nhược, rất dựa dẫm vào Nhiếp Thầm. Nếu hắn lên tiếng hỏi, chắc chắn Nhiếp Thầm sẽ nói là có mối quan hệ sâu xa nào đó với nàng. Nàng cũng có cách nhìn riêng của mình đối với chuyện điều tra, nếu không Nhiếp Thầm cũng sẽ không đưa nàng đi cùng. Ngụy Nguyên Kham hơi nhếch mắt, không biết tên Nhiếp Thầm kia có biết đầu đuôi câu chuyện hay cũng là bị nàng lừa gạt. Nhớ lại những hành vi trước đây của Nhiếp Thầm, Ngụy Nguyên Kham đoán y chẳng biết gì hết. Tam gia, Sơ Cửu nói nhỏ, đó là một cô gái. Ngụy Nguyên Kham không trả lời, đương nhiên hắn biết đó là một cô gái. Sơ Cửu chớp mắt. Lần này Tam gia không tức giận nữa rồi chứ? Lần ghen này thật không đáng chút nào. Xem ra cô gái này có mối quan hệ không đơn giản với Nhiếp Thầm đâu. Sơ Cửu nói tiếp. Nhiếp Thầm rất che chở cho cô gái đó. Không biết bọn họ có quan hệ gì nữa. Tam gia nói xem có phải nhà họ Cố muốn thông qua cô gái này để qua lại với Nhiếp Thầm hay không? Ngụy Nguyên Kha vẫn không trả lời. Nhà họ Cố và người trong phường có qua lại nhưng không cần thông qua người khác. Bản thân Cố đại tiểu thư đã có quan hệ rất mật thiết với Nhiếp Thầm rồi. Nhiếp Thầm quay lại rất nhanh. Không tìm thấy chiếc khóa nào trong cửa hàng có thể dùng đến chiếc chìa khóa này để mở cả. Ngụy Nguyên Kham đã đoán được từ trước. Nhiếp Thầm đưa cho hắn một chiếc khóa màu đồng tím, bên trên còn khắc hoa văn phúc thọ, là kiểu chìa khóa mà các gia đình giàu có thường dùng. Trạch viện của nhà họ Triệu ở phủ Thái Nguyên nằm ở đâu? Nha sai vội bẩm báo. Cũng không xa lắm, cách nơi này ba con hẻm. Cố Minh Châu lại kéo góc áo Nhiếp Thầm. Sư huynh, huynh tìm thấy gì ở nhà trọ ngoài thành thì dâng cho Ngụy đại nhân luôn đi. Thôi Trinh cũng sẽ âm thầm điều tra chuyện này, nàng không tin tưởng nhà họ Thôi, nàng muốn điều tra rõ mọi chuyện trước. Nhìn Nhiếp Thầm và Cố Minh Châu đứng trong góc nhà thì thầm to nhỏ, Ngụy Nguyên Kham bất giác nhíu mày, không biết nàng lại định giở trò gì đây. Ngụy đại nhân, nghe nói cửa hàng nhà họ Triệu xảy ra chuyện, tiểu nhân cho người đi khắp nơi nghe ngóng tin tức thì biết được em gái của Triệu Nhị lão gia là Triệu Cung Nhân cũng đã đến phủ Thái Nguyên rồi. Một ngày trước khi vào thành, Triệu Cung Nhân đã ở lại trong một ngôi nhà trọ ngoài thành cách đây không xa. Không biết có phải trùng hợp không, mà gần nhà họ Triệu Cung Nhân ở có một con sông. Sáng sớm hôm nay có người phát hiện dưới sông có một thi thể. Ngụy Nguyên Kham mỉm cười đầy ẩn ý. Rõ ràng chuyện này là do Cố Minh Châu bảo Nhiếp Thầm đi điều tra. Cửa hàng nhà họ Triệu có người chết, nhà trọ mà Triệu Cung Nhân ở cũng có người chết. Ngụy Nguyên Kham nhìn sơ cửu, cho người đi điều tra xem thi thể vớt từ dưới sông lên là ai. Thi thể mới được phát hiện chắc vẫn đang để trong nghĩa trang của quan phủ, nhìn mặt tìm người chắc cũng không khó. Ngụy Nguyên Kham đứng lên nhìn Nhiếp Thầm, đến trạch viện của nhà họ Triệu ở phủ Thái Nguyên với ta một chuyến. Mặc dù đây là cửa hàng của Triệu gia, nhưng cửa hàng và trạch viện không giống nhau. Trưởng quầy của cửa hàng chắc chắn sẽ không cầm chìa khóa trong trạch viện. Mấy người đi ra khỏi cửa hàng, Ngụy Nguyên Kham nhảy lên lưng ngựa đi trước. Cố Minh Châu nhìn con phố vắng vẻ, bọn họ không có ngựa chỉ đành đi bộ. Nàng luôn cảm thấy bóng dáng cao lớn anh tuấn cách đó không xa kia đang chiếu rọi vào họ. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể để mặc cho Ngụy đại nhân sai vào. Ngồi trên lưng ngựa, gió mát thổi qua, Ngụy Nguyên Kham đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình khá thoải mái. Cửa lớn nhà Định Ninh Hầu mở ra, quản sự của nhà họ Triệu vội nói, ta muốn gặp cung nhân, quan phủ dẫn người đến trạch viện nhà chúng ta, phải làm thế nào đây? Chương 85, vết nhơ. Sau khi Triệu cung nhân đưa hai đứa con đến phủ Định Ninh Hầu, thì luôn ngồi nói chuyện với Lâm Thái Phu Nhân. Em dâu chị chồng đã lâu không gặp, nên cũng muốn nói hết những lời trong lòng mình ra. Lâm Thái Phu Nhân vừa mới phải chịu ấm ức ở Điền Trang, đang cảm thấy không có ai để giải bày thì Triệu cung nhân tới, giống như ông trời thương xót cho bà ta, khiến cho bệnh tình của bà ta đỡ hơn rất nhiều. Triệu cung nhân cũng ngủ trong phòng của Lâm Thái Phu Nhân. Quản sự mama bên cạnh Lâm Thái Phu Nhân than nhẹ. Có em dâu như thế này đúng là rất hiếm thấy. Triệu cung nhân gả đến nhà họ Lâm bao nhiêu năm rồi mà tình cảm của hai người vẫn luôn tốt đẹp. Theo lý mà nói, Lâm Phu Nhân và Lâm Thái Phu Nhân là biểu tỉ muội cùng dòng họ, vậy mà còn chẳng thân thiết bằng Triệu cung nhân nữa. Cùng là người nhà họ Lâm thật đấy, nhưng suy cho cùng vẫn có xa cách. Lâm đại lão gia tốn biết bao nhiêu sức lực để trèo chống cả nhà họ Lâm, nhưng hình như trong lòng Lâm Phu Nhân lại chẳng có suy nghĩ ấy. Triệu cung nhân đến rồi, người hầu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, không cần phải cẩn thận từng ly từng tí để dỗ dành Lâm Thái Phu Nhân nữa. Ai nấy đều lui xuống nghỉ ngơi. Ai ngờ, vừa mới đặt lưng xuống lại có người đến gõ cổng. Mama quản sự mặc quần áo xong bèn ra đón. Quản sự sốt ruột, người nhà họ Triệu đến tìm Triệu cung nhân, nhà họ Triệu bên đó xảy ra chuyện rồi. Mama quản sự nghe xong thì kinh ngạc, lập tức chạy đến phòng ngủ chính gọi Triệu cung nhân. Triệu cung nhân vẫn chưa ngủ, vừa nằm xuống tiếng ngáy của Lâm Thái Phu Nhân làm ồn khiến bà ta không sao ngủ yên nổi. Chẳng phải Lâm Thái Phu Nhân nói bản thân mắc căn bệnh không thể ngủ ngon hay sao? Đúng toàn là bịa đặt giả dối. Nếu không phải vì muốn dỗ cho bà chị chồng này vui vẻ, để nhỡ đâu nhà họ Triệu xảy ra chuyện còn dễ về xin giúp, thì bà ta cũng sẽ không đến nhà họ thôi. Triệu cung nhân vừa trở mình thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, có người đang xách đèn đi vào phòng. Cung nhân, mama quản sự đi lên phía trước gọi nhỏ. Có người nhà họ Triệu tới, người mau đi xem sao đi. Tâm trạng của Triệu cung nhân chợt nặng nề. Có nói là chuyện gì không? Mama quản sự đáp. Quan phủ đưa người đến lục soát trạch viện nhà họ Triệu. Sao? Triệu cung nhân kinh ngạc kêu lên. Vô duyên vô cớ, tại sao lại phải đến lục soát trạch viện nhà họ Triệu? Ai cho bọn họ làm thế? Cuộc nói chuyện của hai người khiến Lâm Thái Phu Nhân tỉnh giấc, bà ta nhíu mày ngồi dậy. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Triệu Cung Nhân đứng dậy đi tới trước giường của Lâm Thái Phu Nhân, rồi dùng khăn tay lau khóe mắt. Nhà Môn gây phiền phức cho nhà họ Thôi xong, giờ lại đến gây phiền phức cho nhà họ Triệu rồi. Lâm Thái Phu Nhân nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là để điều tra án ư? Cửa hàng nhà họ Triệu mới có người chết. Theo lý mà nói, đến nhà họ Triệu xét hỏi cũng là điều bình thường. Xét hỏi thì xét hỏi, nhưng cớ sao phải lục soát? Chẳng lẽ hung thủ còn có thể trốn ở trong nhà họ Triệu hay sao? Triệu Cung Nhân nhìn Lâm Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân, ở phủ Thái Nguyên này, nhà muội chỉ có thể dựa vào tỷ thôi. Muội cứ yên tâm, bọn họ không dám làm sằng làm bậy gì đâu. Ta sẽ cho người báo cho Trinh Ca Nhi biết, để nó cùng đi với muội. Triệu Cung Nhân do dự. Có hầu gia đi cùng thì tốt quá. Không có ai dám làm bậy trước mặt Định Ninh Hầu, chỉ là không biết hầu gia có chịu giúp hay không thôi. Ánh mắt lấp lánh của Triệu Cung Nhân khiến Lâm Thái Phu Nhân nhớ tới gương mặt lạnh lùng của Thôi Trinh lúc đến vấn an bà ta, cũng cực kỳ viễn cưỡng. Chẳng trách mà Triệu Cung Nhân cũng nghi ngờ Trinh Ca Nhi có chịu nghe lời bà ta hay không. Lâm Thái Phu Nhân cắn răng, đúng là con trai ngoan khiến bà ta mất hết mặt mũi với người nhà mẹ đẻ. Vậy ta bảo cả vị Ca Nhi đi cùng nữa, có chuyện gì thì muội cứ nói với nó. Đầu lông mày đang nhíu chặt của Triệu Cung Nhân từ từ giãn ra. Cảm ơn đại tỷ, vị Ca Nhi là người dễ gần nhất. Có vị Ca Nhi đi cùng thì muội cũng không còn sợ gì nữa. Mấy năm qua chỉ có Thôi Vị qua lại với nhà họ. Lúc Túc Châu về đánh trận, Thôi Vị cũng từng đến giúp. So với Thôi Trinh, đương nhiên bọn họ tin tưởng Thôi Vị hơn. Bà ta không tin có anh em nhà họ Thôi, mà còn có ai dám xông vào nhà họ Triệu nữa. Thôi Trinh đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe quản sự đến truyền lời. Trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, Ngụy Nguyên Kham đến trạch viện nhà họ Triệu chắc chắn là đã phát hiện được manh mối gì đó ở cửa hàng nhà họ Triệu. Quản sự bẩm báo, hầu gia, Thái Phu Nhân bảo ngài và nhị gia cùng đến nhà họ Triệu xem sao ạ. Thôi Trinh gật đầu, cho dù mẫu thân không nói thì hắn cũng chuẩn bị đi xem. Ban ngày ở nhà họ Cố hắn đã nghi ngờ Triệu Cung Nhân rồi. Nếu nhà môn thật sự tìm được chứng cứ xác thực gì đó ở trạch viện nhà họ Triệu, thì e rằng ngay cả Triệu nhị lão gia cũng không thoát khỏi liên quan. Thôi Trinh cầm chiếc roi ngựa do người hầu đưa rồi đi thẳng ra ngoài. Đúng lúc Thôi Vị nhận được tin cũng kịp chạy tới. Thôi Vị vừa chỉnh lại quần áo vừa nói. Cựu mẫu vừa đến phủ Thái Nguyên thì nhà họ Triệu đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là làm sao vậy? Đại ca lại cho người đi tìm Triệu nhị lão gia. Trong chuyện này có nội tình gì sao? Thôi Trinh dừng bước nhìn Thôi Vị. Mấy năm nay đệ từng đến Túc Châu vậy. Nhánh kỵ binh trong tay Cữu Cữu so với binh mã ở phủ Tuyên của chúng ta thì như thế nào? Thôi Vị sững người trước câu hỏi, sau đó lập tức đáp lại. Nhánh kỵ binh đó của Cữu Cữu đúng là rất mạnh, nhưng binh mã của chúng ta cũng không kém. Vậy kỵ binh của chúng ta có thể lấy một đánh năm không? Thôi Vị lắc đầu. Người thát đát giỏi cưỡi ngựa, hơn nữa còn sống bằng việc du mục. Tráng sĩ của chúng ta giỏi đấy nhưng không thể được như thế. Thôi Vị nói xong bèn nhìn vẻ mặt Thôi Trinh. Đại ca, hiện giờ nhà họ Triệu xảy ra chuyện, huynh hỏi chuyện của Cữu Cữu để làm gì? Không có gì. Thôi Trinh bước dài về phía trước. Chuyện chúng ta ở Sơn Âm, đệ có từng nói với Cữu Cữu không? Thôi Vị không nghĩ ngợi gì. Đương nhiên là không. Cái đó không thể nói được. Thôi Trinh đáp. Vậy đi thôi. Sau đó không nói thêm gì nữa. Đại ca, Thôi Vị giữ chặt dây cương của Thôi Trinh rồi hỏi nhỏ. Huynh có chuyện gì giấu đệ đúng không? Lần đó chúng ta ở Sơn Âm là không còn cách nào khác. Hơn nữa, đó là điều mộ phần của quý tộc tiền triều. Đồ vật có giá trị của bọn họ đều là bóc lột từ dân chúng. Vì muốn bảo vệ phủ đại đồng nên chúng ta mới bất đắc dĩ lấy tiền của bọn họ. Chuyện này thì có gì sai chứ? Thà cứ để làm những chuyện có ích như thế còn hơn là chôn vùi mãi ở dưới đất. Các huynh đệ sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu triều đình thật sự biết, đệ bằng lòng gánh vác mọi tội danh, chắc chắn không để đại ca phải chịu bất cứ vết nhơ nào. Đại ca nhắc tới chuyện này làm gì? Lẽ nào có kẻ muốn uy hiếp huynh ư? Thôi Trinh nhớ tới chuyện mộ tổ nhà họ Thôi bị nổ, giống như có người đang nhắc nhở hắn gì đó, khiến hắn càng cảm thấy bên cạnh mình đầy rẫy nguy hiểm. Đừng nói nữa, giải quyết chuyện trước mắt đã. Có lẽ đến một lúc nào đó tất cả mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ. Trong trạch viện nhà họ Triệu, quản sự nhà họ Triệu nhìn những người khách không mời mà tới ra vào nườm nượp. Bà nấy vị Ngụy đại nhân kia bất ngờ lấy ra chiếc chìa khóa khiến sắc mặt ông ta không khỏi biến đổi. Có lẽ đã nhận ra sự hoảng loạn của ông ta, Ngụy đại nhân đã cho người của nha môn xông thẳng vào bên trong trạch viện lục soát. Nhà sai và đám người Nhiếp Thầm tìm mãi, nhưng không phát hiện ra chiếc khóa nào phù hợp với chiếc chìa khóa đó. Cố Minh Châu giữ chặt Nhiếp Thầm rồi chỉ lên mái nhà. Chúng ta lên đó xem sao. Nhiếp Thầm cảm thấy hơi kinh ngạc. Khóa có thể ở trên mái nhà được ư? Cố Minh Châu nói nhỏ. Có một số loại cửa chưa chắc đã giống như bề ngoài của nó. Nhìn kết cấu của trạch viện này có thể biết được lối đi đến tất cả các căn phòng. So sánh với thực tế, nếu có ra vào thì sẽ có đường đi được giấu kín. Nhiếp Thầm hiểu ra, khinh công của hắn rất tốt, có thể đưa cả Tưởng Sư Muội lên mái nhà. Ngụy Nguyên Khang đang chuẩn bị nhảy lên mái nhà, nhìn từ trên xuống thì phát hiện Nhiếp Thầm đang ôm eo Cố đại tiểu thư, đưa nàng cùng lên. Chương 86: Hợp tác vui vẻ. Đèn đuốc trong viện đều đã được thắp lên, chiếu sáng khắp xung quanh. Cố Minh Châu đứng trên nóc nhà nhìn nha sai đi đi lại lại bên dưới. Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ mọi cảnh vật. Phát hiện chìa khóa trong cửa hàng nhà họ Triệu thì đương nhiên phải đến hỏi người nhà họ Triệu. Sau khi quản sự nhà họ Triệu trông thấy chiếc chìa khóa thì thoáng tỏ ra kinh ngạc. Sau đó tuy ông ta lập tức phủ nhận đây không phải đồ nhà họ Triệu, nhưng cũng đã để lộ ra sơ hở. Cố Minh Châu cúi đầu nhìn Ngụy đại nhân. Sơ Cửu mang tới một chiếc ghế. Ngụy đại nhân thản nhiên ngồi xuống, tỏ vẻ rất hưởng thụ. Cố Minh Châu thấy lòng bàn chân hơi ngứa ngáy nên cọ cọ đôi ủng vào miếng ngói. Sơ Cửu bưng một chén trà cho Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham mở nắp chén, mấy chiếc lá rụng cuốn theo bụi bặm từ trên cao xuống, vài hạt bụi bay theo chiều gió vào trong chén. Nếu hắn không tinh mắt thì chắc đã uống cả chén trà này rồi. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu lên, thấy Nhiếp Thầm đưa nàng lên nóc nhà. Nàng kia tay chân luống cuống, ôi ủng lười nàng đang đi, đạp rơi không ít bụi bẩn trên nóc nhà xuống. Hắn đưa chén trà cho Sơ Cửu, dáng vẻ của nàng không giống như cố ý, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện nàng đùa bỡn Hàn Ngọc, tìm kiếm đạo tặc chân châu khắp nơi, là biết những hành động nhỏ trong có vẻ chật vật tức cười này của nàng hoàn toàn là chân thật. Giống như con thỏ đen kia của nàng vậy, đen đến phát sáng, cả người không có lấy một sợi lông khác màu pha tạp. Triều quản sự nhìn chằm chằm Ngụy đại nhân và nha sai, lòng bàn tay ông ta rịn đầy mồ hôi lạnh. Ông ta liên tục ngóng ra ngoài cửa, hy vọng Triệu cung nhân có thể tới sớm. Sang bên cạnh chút nữa. Nhiếp Thầm gọi nha sai phía dưới. Đó là cái gì thế? Nha sai nhìn bức tường phù điêu trước mặt. Bọn họ đã đi qua chỗ đó mấy lần nhưng chẳng phát hiện được gì. Bên cạnh bức tường phù điêu có một khe hở đủ rộng cho một người lọt qua. Chỗ đó không có gì cả. Triệu quản sự vội nói. Đây là tường phù điêu, khe hở bên cạnh dùng làm nơi thoát nước cho viện thôi. Ngụy Nguyên Kham khẽ liếc nhìn Sơ Cửu. Sơ Cửu lập tức bước nhanh tới. Nhiếp Thầm cũng đưa Cố Minh Châu từ trên mái nhà xuống. Thực ra trong trạch viện của những gia đình giàu có luôn có vài nơi được tu sửa là nơi ẩn náu. Nếu sau bức phù điêu này vẫn không tìm được nơi cắm chìa khóa thì có lẽ bọn họ đã tìm nhầm chỗ thật. Sơ Cửu thò tay vào trong sở thử thì tìm thấy một cánh cửa ngầm đằng sau bức tường. Trên cánh cửa có gắn một ổ khóa bằng đồng. Quản sự nhà họ Triệu thấy thế định tiến lên ngăn cản thì bị nha sai đè vai lại. Chân ông ta mềm nhũn, cứ thế ngã khuỵu xuống đất. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy bước tới. Quản sự nhà họ Triệu run lên cầm cập. Sơ Cửu tra chìa khóa vào ổ. Ổ khóa đồng lập tức bật mở. Đại nhân, là chỗ này. Tiếng Sơ Cửu truyền lên. Thần vệ lập tức xách đèn bước tới. Cố Minh Châu muốn cùng Nhiếp Thầm đi vào nhìn cho rõ, không ngờ lại bị Ngụy Nguyên Kham ngăn lại. Không cần nhiều người vào đâu. Nói xong hắn sải đi về phía trước, bỏ lại bọn họ đằng sau. Không cho vào thì thôi. Cố Minh Châu cũng đoán đại khái được có thể tìm thấy những gì trong đó. Quản sự nhà họ Triệu cuống quýt như thế, chắc chắn trong đó có thứ không thể để lộ ra ngoài. Ngụy Nguyên Kham nhanh chóng đi ra, trong tay cầm mấy quyển sổ. Cố Minh Châu nhìn quyển sổ kia, không biết trong đó ghi chép gì, nhưng nhìn dáng đi nhẹ nhàng của Ngụy đại nhân, chắc hẳn đã có thu hoạch không nhỏ. Chắc đến lúc thẩm vấn rồi nhỉ? Nghĩ vậy nàng bèn lùi về phía sau hai bước. Phát huy uy lực, nghiêm hình ép cung đều là sở trường của Ngụy đại nhân. Bình thường chìa khóa căn viện này là do ai giữ? Ngụy Nguyên Kham hỏi quản sự. Quản sự lắc đầu. Tôi không biết chuyện này. Ông ta muốn giải thích nhưng không nói được thành lời. Lúc trước ông ta nói chưa từng nhìn thấy chìa khóa, giờ quan phủ lại tìm được cánh cửa bí mật kia, còn tìm thấy đồ trong đó. Ông ta có phủ nhận thì các đại nhân của nha phủ cũng không còn đi nữa. Bắt lại, thẩm vấn từng người một. Ngụy Nguyên Kham ra lệnh cho đám nha sai. Niêm phong tất cả cửa hàng và trạch viện của nhà họ Triệu ở phủ Thái Nguyên lại. Nha sai nhận lệnh, Trong viện lập tức vang lên những tiếng kêu thét kinh hoàng của đám người hầu. Lôi tên quản sự này ra, đánh 20 gậy. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt ra lệnh. Nhà sai tức thì đè quản sự xuống, cây gậy to bản lập tức từng nhát chắc nịch vào da thịt. Tiếng kêu thét thảm thiết của quản sự vang vọng khắp trạch viện nhà họ Triệu. Cố Minh Châu nhìn những người hầu đứng xem trong viện, có người nhát gan đã bật khóc thành tiếng. Đám người hầu chỉ dâng trà rót nước này có thẩm vấn cũng không tra ra được gì. Mấu chốt là những quản sự và người quản lý thu chi kia kìa. Bọn họ có thể làm việc cho gia chủ, đương nhiên sẽ biết một vài bí mật. Chỉ cần cậy miệng một người, những người còn lại ác đều sẽ nói thật để tự bảo vệ mình. Trong đám đông, thi thoảng lại có người ngóng nhìn ra cửa, rõ ràng là đang đợi Triệu cung nhân đến giải vây. Mỗi lần quản sự hét lên, hắn lại không nhịn được mà đưa tay áo lên lau mồ hôi. Như thể người tiếp theo bị dùng hình chính là hắn. Xem ra, người này rất rõ địa vị và tình cảnh hiện tại của bản thân. Lớp phòng vệ tâm lý cũng đã bị Ngụy đại nhân đánh sập từ lâu. Cố Minh Châu sai Liễu Tô, kéo hắn ra ngoài. Liễu Tô khẽ gật đầu, lập tức tiến lên bắt người. Tay hắn vừa đặt lên vai người kia đã lập tức hét lên. Quản gia tha mạng, tôi không biết, tôi thực sự không biết gì hết. Liễu Tô đẩy hắn vào bên cạnh Triệu quản sự. Triệu quản sự đã bị đánh đến mức già chóc thịt bong, máu tươi ấm nóng thấm qua cả lớp quần. Người kia nhìn thấy thì không khỏi kinh hoàng. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Người kia lớn tiếng gào lên, vẻ mặt có phần điên cuồng. Ăn mấy chục gậy thì không chết cũng sẽ tàn phế. Thế nhưng không ai nghe hắn cả. Người nọ cảm thấy bả vai mình bị đạp rất mạnh, sau đó trường bào của hắn bị vén lên, một cây gậy đập xuống. Á! Dường như hắn còn nghe được cả tiếng xương khớp vỡ vụn. Còn nhiều người hầu thế này, đánh chết hai người cũng chẳng sao cả. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đám nhà sai càng dùng sức vùng mạnh cây gậy. Là nhị lão gia, chìa khóa là nhị lão gia đích thân giữ. Người kia không nhịn được nữa bèn hét toáng lên. Tôi thấy nhị lão gia mở cánh cửa kia, những chuyện khác thì tôi không biết. Hai quản sự Hàn Tôn biết rõ hơn tôi. Ngụy Nguyên Kham nhìn về hướng văn sử, ghi hết lời hắn nói lại, không được để sót chữ nào. Văn sử đáp vâng. Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn Cố Minh Châu, để nàng ở lại đây coi như cũng có chút tác dụng. Đại nhân, Nhiếp Thầm bước lên bầm. Triệu cung nhân từ nhà họ Thôi tới rồi, có cần hỏi luôn chuyện xảy ra ở quán trọ ngoài thành không ạ? Cố đại tiểu thư lại có tính toán gì sao? Nếu nàng đã muốn giúp đỡ thì hắn cũng không từ chối. Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Nhiếp Thầm bước nhanh khỏi tiểu viện nhà họ Triệu. Nhiếp Thầm vừa đi, một loạt tiếng bước chân đã dồn dập truyền tới, sau đó là tiếng Triệu cung nhân. Sao vậy? Sao lại tới trạch viện nhà họ Triệu thế này? Các người muốn làm gì? Quản sự nhà họ Triệu lập tức lấy lại tinh thần, hét toáng lên. Cung nhân, cung nhân! Cuối cùng người cũng tới rồi. Triệu cung nhân và Thôi Trinh, Thôi Vị bước vào viện, thấy xung quanh toàn là nha sai. Quản sự và người hầu còn bị đè trên mặt đất dùng hình. Triệu cung nhân lập tức chất vấn. Nhà bọn ta phạm phải tội gì? Các người đến đây thế này có văn thư của quan phủ không? Cố Minh Châu nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên Kham. Có người này ở đây thì cần gì văn thư? Triệu cung nhân muốn dùng giấy tờ thủ tục của quan phủ để đối phó với Ngụy đại nhân, chỉ e là không dùng được rồi. Người này rất thoải mái thừa nhận thân phận ngoại thích của mình, hơn nữa còn lợi dụng thân phận ấy rất triệt để. Cung nhân! Quản sự cố nén đau đớn vội vàng bẩm báo. Nhà sai của quan phủ không chỉ kiểm tra căn viện này mà còn muốn niêm phong tất cả gia sản nhà họ Triệu ở phủ Thái Nguyên. Triệu cung nhân cả kinh, quay phắt lại nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân, làm vậy là có ý gì? Nói rồi bà ta quay đầu nhìn Thôi Trinh, Thôi Vị. Thôi Vị vừa định tiến lên thì lại bị Thôi Trinh đưa tay ngăn cản. Ngụy đại nhân làm vậy ắt phải có lý do của ngài ấy. Vừa nói Thôi Trinh vừa đưa mắt nhìn tay Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân đã điều tra ra được những gì rồi? Ngụy Nguyên Kham không trả lời câu hỏi của Thôi Trinh mà quay sang nhìn Triệu cung nhân. Triệu cung nhân tới phủ Thái Nguyên vì chuyện gì? Môi Triệu cung nhân hơi run lên. Ta tới thăm Lâm Thái phu nhân. Lông bản quan gặp Triệu cung nhân ở nhà họ Cố. Triệu cung nhân đã lừa bản quan, nói rằng vừa đến phủ Thái Nguyên nhưng kỳ thực đã ở quán trọ không xa bên ngoài phủ Thái Nguyên được 2 ngày. Nếu là đến thăm Lâm Thái phu nhân, tại sao không đến nhà họ Thôi luôn? Giọng điệu lạnh nhạt của Ngụy Nguyên Kham khiến chống ngực Triệu cung nhân đập thình thịch. Bà ta đến đây để giải vây cho nhà họ Triệu, chứ không muốn bị tra hỏi lần nữa. Cơ thể của ta không được khỏe, thế nên... Triệu cung nhân nói, trong thành mới có thầy thuốc giỏi. Ngụy Nguyên Kham ngắt lời, ta cho người đến quán trọ đó hỏi thăm rồi. Người ta nói không hề thấy thầy thuốc đến chẩn bệnh cho Triệu cung nhân. Ngụy đại nhân từng đến quán trọ đó sao? Triệu cung nhân siết chặt khăn tay. Vậy hắn có phát hiện ra manh mối gì không? Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.